tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 25, đậu phụ ma bà ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là kẻ keo kiệt đánh giá, chỉ số ngon miệng, 5 ngôi sao. Hiệu quả trị liệu, 20. Trong thang điểm không, 20. Bình luận để lại, đây là loại dưa chuột ngon nhất từng được ăn trong đời này. Chủ tiệm đại nhân, xin vui lòng bán nhiều hơn nữa. QAQ, chân, đánh giá, chỉ số ngon miệng, 1 ngôi sao. Hiệu quả trị liệu, không. Trong thang điểm không, 20. Bình luận để lại, đắt tiền và khó ăn. Mọi người đừng mua nó. Dựa vào bán dưa chuột mà được cộng thêm 1 vạn điểm tín dụng vào tài khoản nhưng Lăng Yêu Yêu vẫn không thể vui vẻ. Cái quái gì vậy chứ? Nếu không ngon sao anh lại tranh mua hết 1/2 số hàng bán tại quầy vậy? Đối với loại hình bỏ tiền mời người ăn thử thức ăn trị liệu, nếu ăn xong mà không viết bình luận đàng hoàng thì có thể báo cáo đối phương lên hệ thống. Nhưng đối với loại khách hàng bỏ tiền ra để mua này thì lại không có cách nào quản người ta bình luận đánh giá như thế nào cả. Lăng Yêu Yêu từ trong danh sách tài liệu cấp 1 hiện có, lại bắt đầu lựa chọn. Chẳng bao lâu sau, cô quyết định loại thức ăn trị liệu tiếp theo mà mình sẽ làm chính là đậu phụ ma bà. Đậu phụ ma bà là một món cay tứ xuyên kinh điển, nguyên liệu chính là đậu phụ, thịt bò, lợn, ớt, hạt tiêu. Trong đó gia vị hạt tiêu là nguyên liệu nấu ăn cũng là dược liệu. Lăng Yêu Yêu không dùng loại hạt tiêu thường mà là loại hạt tiêu đã trải qua chiết xuất thu lấy tinh chất. Thành phẩm làm ra là nước súp màu đỏ tươi, đậu phụ trắng như tuyết, điểm xuyết thêm một ít hành lá xanh biếc, mang lại hiệu ứng thị giác rất tốt. Mùi thơm nồng đậm, đậu phụ ăn vào miệng mềm mịn, nóng, tê, cay, tươi, là một món ăn rất ngon. Lăng Yêu Yêu chia món đậu phụ ma bà ra thành 100 phần, một lần nữa treo lên khu vực bỏ tiền mời ăn thử món ăn trị liệu ảo. Mỗi phần đề giá 0,01 điểm tín dụng, còn hạn chế mỗi người tối đa chỉ có thể nhận được 5 phần. Không có cơm trắng ăn kèm, sau khi ăn hết 5 phần đậu phụ ma bà được nấu với ớt và tinh chất chiết xuất từ hạt tiêu cay nồng, miệng sẽ bị tê đến nóng rát, mất đi vị giác. 0,01 điểm tín dụng kia cũng đặt ở khu vực trả tiền, phải để bình luận tốt mới có thể nhận được, không thể cứ vứt lại một đống đánh giá rác rưởi. Trước đó 2 người khách hàng kỳ lạ kia đều đã theo dõi cửa hàng cá nhân của Lăng Yêu Yêu, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ nhận được lời nhắc nhở của hệ thống về sản phẩm mới. Nhất là người tên là Trân, lần này nếu lại cho cô một đánh giá quá kém, cô liền kéo anh ta vào sổ đen những khách hàng từ chối qua lại. Làm xong tất cả, Lăng Yêu Yêu rời khỏi khoang mô phỏng, ngáp dài nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon lành. Mà Lăng Huyên vốn cảm giác có chút buồn ngủ, lúc này anh nằm trên giường lớn trong phòng mình. Ý thức không hiểu sao lại thanh tỉnh, không thể ngủ được. Biết rõ chuyện ngoài ý muốn chiều nay không có khả năng xảy ra lần nữa, anh vẫn theo bản năng giữ lại một cái quần lót, không dám ngủ khỏa thân. Khó khăn lắm mới ngủ được, trong mộng vẫn là khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của tiểu nha đầu phiền phức, còn có giọng nói mềm mại liên tục gọi anh. Anh ơi, ma âm quanh tai, liên tục không dứt, vốn tưởng rằng đây hẳn là ác mộng, nhưng sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Lăng Huyên lại phát hiện. Trên thân một người, lãnh cảm, như mình lại xuất hiện hiện tượng phổ biến nào đó của mấy thằng nhóc mới vừa dậy thì sau khi thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đẹp trai của Lăng Huyên đen lại, đem quần lót bẩn cùng ga trải giường cùng ném hết vào máy giặt. Vốn tưởng rằng tiếp xúc với Lăng Yêu Yêu nhiều hơn thì sẽ trở thành thói quen. Nhưng sự việc phát triển có vẻ như không giống như anh dự đoán. Cách chương.